Khủng bố sống lại, chương 414, hồi sinh. Một lối đi còn chưa kịp đổ bê tông thông về phía tầng hầm của một căn biệt thự đang xây dang dở. Xung quanh nằm rải rác những vật liệu xây dựng. Thế nhưng căn biệt thự dang dở và không đáng chú ý này lại là một căn phòng an toàn mà đám người khó khăn lắm mới xây xong. Một gian phòng được xây dựng từ những tấm vàng ròng cùng thép. Dù nó không có lớn cho lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhét được 19 người. Giờ phút này, 19 người đi xuống phía dưới lần lượt theo danh sách đã định sẵn từ trước. Trương Hiển Quý mang theo mấy người thân trong gia đình của ông ta, lục tục đi vào trong căn phòng an toàn. Ngoài người nhà của ông ta ra, còn có người nhà của Trương Hàn, hai người cảnh sát, Vương Tiểu Minh và Giang Diễm. Trương Vĩ, cậu lại đây một chút, cậu giúp tôi giữ thứ này. Nếu lần này tôi chết, cậu hãy giao nó lại cho Vương Tiểu Minh. Trương Vĩ lặng người một chút. Đây là cái gì? Dương Giang nói. Thứ này cậu đã thấy qua rồi, là tấm da trong trường học lần trước. Trương Vĩ gật gật đầu một cách trịnh trọng. Được rồi. Dương Giang nói. Nếu cậu không xác định được là tôi đã chết hay chưa, thì ngày thứ 9 sau khi vào trong phòng an toàn, cậu cứ đưa thứ này cho hắn ta. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ trở về lấy nó. Trương Vĩ đưa cho hắn một chiếc chìa khóa và nói. Đây là chiếc chìa khóa của chiếc biệt thự của tôi, nằm ở trong thành phố. Cậu cũng biết chỗ nó rồi đó. Hiện tại đám bạn học của chúng ta chỉ còn lại có mấy người mà thôi. Cậu cố gắng đừng có chết đấy nhé. Sau này tôi còn muốn dắt cậu đi ăn gà. Tôi sẽ cố gắng. Thôi, tôi đi đây. Dương Giang cầm lấy chìa khóa, sau đó lấy một chiếc xe hàng của công ty Trương Hiển Quý và lái nó rời khỏi tiểu khu Quang Giang. Hắn cũng không tính làm chuyện nguy hiểm như thế ở chỗ này. Nếu không một khi thất bại, toàn bộ người trong tiểu khu sẽ phải chôn cùng hắn. Cho nên hắn mới định mượn nhà của Trương Vĩ trong trung tâm thành phố để làm chuyện đó. Hiện tại chỗ đó không còn người nào nữa. Như vậy, hắn cũng có thể yên tĩnh làm việc của mình, không bị ai quấy rầy. Dương Giang đi rồi. Ở trên tầng của một tòa cao ốc trong tiểu khu, ba người một nhà Vương Bân đứng ở cửa sổ nhìn thấy Dương Giang đang khởi động xe và lái đi. Vương Hải Yến ở bên cạnh có chút hối hận nói. Đúng ra chúng ta phải để cho Sang Sang tìm Dương Giang xin máy danh ngạch. Hiện tại bọn họ đi vào bên trong phòng an toàn hết cả rồi. Thế mà cả nhà chúng ta đều ở bên ngoài hết. Chuyện này không hề công bằng chút nào. Vương Bân nói. Chúng ta không có đủ tư cách. Em còn thấy đám người đi vào phòng an toàn ở bên kia là ai hay sao? Là phú hào giá trị con người tầm vài tỷ, là người xây dựng căn phòng an toàn. Còn có người giáo sư Vương có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới, được quốc gia bảo vệ. Lại có người giống như là Dương Gian, là ngự quỷ nhân. Cho nên những người bình thường như chúng ta không thể đi vào được. Có thể lưu lại ở bên trong tiểu khu này đã là không tệ rồi. Vương Hải Yến nói. Vậy thì sao cô gái tên là Giang Diễm kia lại có thể đi vào bên trong? Chuyện này không phải là vì cô ta cấu kết với Dương Gian hay sao? Sang Sang nhà mình có kém gì cô ta đâu cơ chứ? Vương Sang Sang đứng yên lặng ở một bên với làn da tái nhợt. Cô nói. Nếu hắn chết, con cũng sẽ chết. Con không cần phải đi vào bên trong phòng an toàn. Vương Bân thở dài một tiếng. Nếu đã chết, vậy thì một nhà ba người chúng ta cùng chết chung đi. Thật ra, nếu Sang Sang muốn thì cũng có thể xin của Dương Gian được một danh ngạch. Nhưng kỳ đó thì ba người chúng ta, ai sẽ đi vào trong đó? Thế nhưng số lượng người ở bên trong tiểu khu, nhưng ở bên ngoài phòng an toàn cũng có rất nhiều. Ngoài ba người nhà của Vương Bân ra, còn có rất nhiều thân thích của Trương Hiển Quý đều ở bên ngoài. Nhà Trương Hàn cũng vậy, anh ta cũng chỉ lựa chọn một đứa bé vừa mới sinh ra không bao lâu ôm đi vào. Mà thành phố Đại Dương lại có nhiều quan chức cấp cao như thế, nhưng dân gian cũng chỉ cho bọn họ ba danh ngạch. Hai trong ba danh ngạch kia lại có hai người cảnh sát với ý chí kiên định và thân thủ mạnh mẽ. Vì sao dân gian lại muốn lưu lại hai danh ngạch kia cho hai người cảnh sát? Thật ra là ngoài mục đích bảo vệ Vương Tiểu Minh ra, hai người kia cũng có nhiệm vụ duy trì trị an cho phòng an toàn. Tóm lại, mỗi một phe đều phải chịu thiệt một chút. Mà giờ khắc này ở bên trong biệt thự của Dương Gian. Dưới ánh đèn đen kịt, chỉ còn lại một mình Trương Lệ Cầm ở trong căn biệt thự trống rỗng. Lúc này cô đang đứng tại cửa chính nhìn Dương Gian rời đi. Cô đứng sững sờ ở đó rất lâu, Trong mắt của cô còn mang theo vẻ lo âu và mê man. Dường như sau khi Dương Gian rời khỏi đây, thì cô đã không biết được bản thân sẽ phải làm cái gì nữa. Bất tri bất giác, Trương Lệ Cầm đã dựa vào người đàn ông kia quá nhiều lần, cho nên ở sâu trong tâm trí của cô đã coi Dương Gian là ánh sáng hy vọng duy nhất của cô, giống như là người sắp chết đuối nhưng túm được một cọng cỏ cứu mạng vậy. Mặc dù biết nó sẽ không thể nào cứu được, nhưng lại không có một ai muốn buông tay. Chuyện này cũng không có liên quan gì đến tình cảm giữa hai người, mà nó cũng giống như là một loại bản năng cầu sinh của động vật vậy. Loại bản năng này đã khiến cho cô phải làm ra quyết định như thế. Có lẽ Giang Diễm cũng giống như vậy. Lần hành động này Dương Gian chỉ mang theo quỷ dây thần và tấm gương quỷ nằm ở đằng sau xe. Vốn đây chính là một lần hành động mang tính được ăn cả ngã về không của hắn. Lần này hành động hắn không định mang theo tấm da kia. Nếu hắn chết đi, như vậy tấm da kia sẽ rơi vào trong tay của Vương Tiểu Minh. Khi đó dựa vào đầu óc của hắn ta, có lẽ hắn ta có thể lấy được nhiều tin tức hữu dụng từ tấm da kia. Thế nhưng hắn cũng hiểu được cách sử dụng tấm da kia của Vương Tiểu Minh cũng sẽ càng táo bạo và cấp tiến hơn hắn rất nhiều. Nhưng loại chuyện đó sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào đối với Dương Gian ở thời điểm hiện tại. Trên đường đi, chiếc xe sốc nảy mấy lần, cũng đụng bay khá nhiều bóng dáng khủng bố. Nhưng khuôn mặt của Dương Gian không hề có biểu cảm gì. Căn bản, hắn không có ý định dừng xe lại. Thậm chí hắn còn không thèm để ý. Ngay cả quay đầu lại nhìn một cái thôi, hắn cũng không thèm nhìn khi nghe thấy những tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng ở xung quanh. Rất nhanh, hắn lái xe đến một tiểu khu khá sang trọng và yên tĩnh. Hắn lái xe vào thẳng bên trong sân biệt thự của Trường Vĩ. Ngay cả cổng cũng không thể mở ra, hắn đụng thẳng vào luôn. Dương Gian lập tức đi xuống xe, sau đó lấy từ trong xe ra tấm gương quỷ, tiếp đến đi vào trong biệt thự. Hiện tại tấm gương quỷ đang bị một miếng vải đen che kín lại, cho nên không thể phản lại ánh sáng được. Dương Gian đặt tấm gương quỷ ở bên trong một căn phòng trống trên tầng 2. Đồng thời hắn còn cẩn thận đặt nó dựa sát vào bức tường để tránh lỡ làm cho nó bị đổ. Sau đó chuyển đến một chiếc tủ và đặt một cái điện thoại đã sạc đầy pin lên. Bởi vì camera của điện thoại di động có khả năng quay video và ban đêm, nên hắn muốn dùng nó để gọi video cho Vương Tiểu Minh. Mặc dù chất lượng video quay vào ban đêm sẽ không được tốt, nhưng không sao. Trong căn phòng này cũng chỉ có mấy thứ mà thôi, vẫn có thể thấy được. Đã gọi video với Vương Tiểu Minh thành công. Giờ phút này, Vương Tiểu Minh đang ngồi dưới đất bên trong phòng an toàn, mà dựa lưng vào tường. Cảm giác được chiếc điện thoại, Dương Gian đột nhiên rung lên. Sắc mặt của hắn ta lập tức ngưng trọng, vội vàng cúi đầu nhìn nó. Hắn ta lập tức trông thấy được Dương Gian đang ở trong một căn phòng trống. Hiện tại camera vẫn đang lắc lư, dường như Dương Gian vẫn còn đang điều chỉnh góc độ. Mà chờ đến khi camera được ổn định lại, hắn ta lập tức thấy được một tấm gương. Một tấm gương có phong cách của thời kỳ dân quốc. Nó đang bị một tấm vải đen bao phủ, chỉ lộ ra mỗi cái giá đỡ của nó. Trong lòng của hắn ta lập tức nghi hoặc. Rốt cuộc cậu ta muốn làm cái gì? Sau khi điều chỉnh góc quay của điện thoại di động thật tốt và xác định được tấm gương sẽ không chiếu thẳng vào camera thì mới yên lòng. Sau đó, hắn kéo rèm cửa lên, tiếp đến vứt hết toàn bộ mọi thứ không liên quan ra bên ngoài. Cuối cùng đóng cửa lại và chốt lại đàng hoàng. Dương Gian đứng trầm mặc ở phía trước tấm gương đang bị miếng vải đen bao phủ một hồi lâu. Sau cùng hắn mới lấy ra từ trong túi một thứ bị bọc lại bằng vàng lá. Đây là một sợi dây khá cũ kỹ, chính là con quỷ dây thừng mà hắn bắt được từ trên người của Vương Nhạc. Người bình thường đã không còn cách nào khống chế được thứ này nữa, bởi vì nó đã ở trong trạng thái khôi phục hoàn toàn. Chỉ là so với con quỷ của hắn, thì con quỷ dây thừng này cũng không được coi là quá khó để đối phó. Chỉ cần hạn chế nó kịp thời là nó sẽ không thể nào gây ra nguy hiểm gì hết. Nhưng nếu bỏ mặc mà không thèm quan tâm, nói không chừng con quỷ dây thừng này lại có thể treo cổ nguyên cả một thành phố. Hắn không gỡ lớp vàng lá đang quấn trên quỷ dây thừng, mà trước tiên hắn cột nó vào chiếc đèn treo bên trên. Hắn thử một chút trọng lượng và độ chắc chắn của nút thắt, tất cả đều ok. Đèn trang trí nội thất trong nhà của Trương Vĩ cũng khá chất lượng, hẳn là nó sẽ không bị ngã xuống đâu. Tiếp đến, Dương Gian mới dùng đầu kia của sợi dây thừng buộc vào cổ của hắn.

Thế nhưng khi nó đang bước lên phía trước không ngừng, thì cái bóng của nó cũng càng ngày càng lớn, đồng thời càng rõ nét hơn. Ngay từ đầu, Dương Gian chỉ có thể thấy được ở giữa tấm gương có một bóng người màu đen. Nhưng khi cái bóng này đi được nửa đường, thì hắn đã thấy được ngũ quan và chiều cao của nó. Nó tiếp tục đi về phía trước. Chờ đến khi cái bóng kia có thể bao phủ được 2/3 diện tích của tấm gương, hắn đã có thể chứng kiến được quần áo trên người của nó. Đây là một bóng người mặc bộ đồ vest màu đen. Làn da cũng biến thành màu đen. Ngũ quan khá cứng ngắc, mà ngũ quan của nó giống như đúc với Dương Gian. Bóng người ở bên trong tấm gương cứ đối mặt với Dương Gian như vậy mà tiến lên phía trước. Dường như sau một lát nữa là nó có thể đi từ bên trong đến đây. Sắc mặt của Dương Gian trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hắn hiểu được cái bóng bên trong tấm gương kia cũng là một con quỷ. Một khi soi gương trong thời gian dài, hắn sẽ bị con quỷ ở bên trong tấm gương này thay thế. Chính hắn tiến vào bên trong tấm gương mà con quỷ ở bên trong lại có thể thoát ra khỏi sự giam cầm của tấm gương và đi đến thế giới này. Bắt đầu! Không do dự nữa, giờ phút này, cái bóng màu đen không có đầu ở sau lưng hắn giống như là một đám sương mù nồng đậm. Chúng chậm rãi chui vào bên trong người của hắn. Băng lãnh, chết lặng, cứng ngắc. Khi cái bóng màu đen xâm nhập vào sau lưng của Dương Gian, hắn lập tức cảm giác được toàn bộ khu vực đó của hắn đã bị mất đi tri giác, giống như đã chết vậy. Mà khi cái bóng màu đen không có đầu kia chui vào càng sâu bên trong người, Dương Gian lại cảm thấy máu của mình không chảy nữa, chúng nó dừng lại, mất đi sức sống. Tiếp đó, tim của hắn cũng ngừng đập theo. Trừ cái đầu ra, những bộ phận còn lại của hắn đã coi như chết, đã thành một cỗ thi thể. Đúng lúc này, cánh tay của hắn cũng bị mất khống chế và rũ xuống. Theo đó, miếng vàng lá cuối cùng của sợi dây thần cũng bị gỡ ra. Giờ phút này quỷ dây thần đã bắt đầu khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát, Dương Gian lập tức cảm giác được sợi dây thần thô ráp trên cổ của hắn đột nhiên co rụt lại. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang liều mạng siết chặt sợi dây này. Lúc này cái cổ của hắn có cảm giác như muốn đứt đi vậy. Đồng thời theo sự xâm lấn của quỷ ảnh, toàn bộ máu trong người của hắn ngừng chảy, tim ngừng đập. Tiếp đến là một cảm giác ngạt thở mãnh liệt xông thẳng vào não của hắn. Mắt bắt đầu hoa lên, đầu bắt đầu choáng váng, toàn bộ mọi thứ trước mắt gần như chuyển thành màu đen. Mặc dù Dương Gian đã chuẩn bị thật tốt cho việc treo cổ, nhưng hiện tại khi rơi vào tình trạng như thế này, thì bản năng cầu sinh của hắn lại kích thích, khiến cho hắn phải giãy giụa không ngừng, dường như hắn muốn thoát ra. Thế nhưng hiện tại thân thể của hắn đã không còn là của hắn nữa rồi, nó đã thuộc về quỷ ảnh. Cho nên hắn chỉ có thể phát ra những âm thanh thống khổ, thân thể của hắn cứ như là một cỗ thi thể bị treo cổ vậy. Tay chân đã bất lực rũ xuống dưới, đồng thời nó còn hơi lắc lư giữa không trung. Cũng đúng lúc này, bóng người ở bên trong tấm gương quỷ đã chiếm hết toàn bộ tấm gương. Hình dạng, bộ dáng, cách ăn mặc của nó đã biến thành Dương Gian. Khi Dương Gian bị treo cổ lên trên, cái bóng ở bên trong tấm gương quỷ cũng chậm rãi bay lên cao. Sau đó cổ hơi nghển lên, tay chân rũ xuống. Nó đang bắt chước lại bộ dạng của Dương Gian khi treo cổ. Giờ phút này Dương Gian vẫn còn chưa có chết. Mặt hắn lộ ra vẻ thống khổ vô cùng. Cuối cùng thì hắn cũng đã cảm nhận được loại cảm giác treo cổ tự tử vì chuyện lặt vặt trong cuộc sống hay là chết do ngạt thở. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, mọi thứ trước mắt dần dần mơ hồ. Giờ phút này, não của hắn phải cố hết sức thì mới có thể suy nghĩ được một cách bình thường. Sắp chết rồi. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Trong sự thống khổ, thời gian trôi qua cực kỳ không bình thường, nó cực kỳ chậm. Nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Gian đã không còn cảm giác được sự thống khổ, ý thức cũng đang nhanh chóng bị mất đi. Thời gian trôi qua cũng gần 4 phút, con mắt của Dương Gian mới nhắm lại, không còn động tĩnh nữa. Chiếc giày cũng rơi bịch một tiếng ở trên mặt đất. Nhưng theo những tính toán của khoa học, tình trạng hiện tại của hắn chỉ là bị ngất đi do thiếu dưỡng khí, chứ cũng chưa được tính là chết thật sự. Thế nhưng quỷ dây thần vẫn tiếp tục treo cổ. Lúc này đã không còn một ai gỡ nó ra để thả hắn xuống, cho nên việc hắn chết là kết cục đã được định sẵn. Chết! Giờ phút này,

nhỏ xuống đất từ mũi chân của Dương Gian. Nhưng những cảnh như vậy, camera lại quay không có được. Bởi vì sự hạn chế góc quay cho nên không thể nào quay được toàn bộ mọi vị trí ở bên trong căn phòng được. Mà giọt nước đen như mực này lại giống như một phần thân thể của quỷ ảnh. Có lẽ nó đang bị cái gì đó ép phải xuất ra ngoài thi thể của Dương Gian. Tấm gương quỷ. Lúc này Dương Gian đã chết. Nếu dựa theo tình huống bình thường thì đúng ra hắn phải phục sinh lại rồi. Nhưng mà do có sự tồn tại của quỷ ảnh, toàn bộ quy trình bình thường kia bị ngăn cản lại. Hiện tại nếu tấm gương quỷ muốn duy trì được sự bình thường, thì việc đầu tiên của nó chính là phải khu trục quỷ ảnh ra khỏi thi thể của Dương Gian. Có phải là của thi thể của Dương Gian vừa mới rụng đậy đúng hay không nhỉ? Giờ phút này, Vương Tử Minh cũng không biết là do bản thân hắn ta xuất hiện ảo giác do nhìn điện thoại quá lâu hay không. Đột nhiên hắn cảm thấy vị trí thi thể của Dương Gian đột nhiên xuất hiện sự sai lệch. Mặc dù sự sai lệch này không có lớn, nhưng Vương Tử Minh vẫn có thể phát hiện ra được. Dù sao hắn ta nhìn từ đầu đến giờ, hình ảnh trong đó cũng chẳng có bao nhiêu, cho nên không khó để nhớ ra. Bên trong một căn hộ cao cấp nào đó của tiểu khu Hoàng Giang. Đây là ngôi nhà mới của hai vợ chồng Vương Bân và Vương Hải Yến. Hiện tại ba người một nhà bọn họ đang ngồi sưởi ấm trong khung cảnh tuyệt vọng nhằm an ủi lẫn nhau và cho nhau chút niềm tin. Nhưng đúng lúc này, Vương Sang Sang với sắc mặt tái nhợt đang ngồi trên ghế sofa, cô đột nhiên nhắm chặt hai mắt, sau đó ngã vật xuống đất. Vương Hải Yến kinh hãi, bà ta vội vàng đỡ Vương Sang Sang ngồi dậy từ dưới đất. Con gái, con sao vậy? Thế nhưng khi chạm vào thân thể của Vương Sang Sang, Vương Hải Yến lập tức giật mình. Vốn dĩ thân thể của cô đã thấp hơn rất nhiều so với cơ thể bình thường. Thế nhưng lúc này, thân thể của cô lại cực kỳ lạnh lẽo. Hiện tại Vương Hải Yến đã không thể nào cảm nhận được một chút nhiệt độ nào từ trên cơ thể của người con gái. Vì vậy bà ta nhanh chóng sờ vào ngực của Vương Sang Sang. Ngay lập tức, Vương Hải Yến nhìn không được, phải thét lên một tiếng thật to. Sau đó bà ta nhanh chóng thu tay về. Tim của con gái bà ta đã ngừng đập, cô đã chết. Vương Hải Yến lập tức kêu Vương Bân. Chồng ơi, anh mau lại đây, con gái chúng ta xảy ra chuyện rồi. Vương Bân hoảng sợ, ông ta vội vàng chạy ra từ trong phòng bếp, sau đó đưa tay bịt miệng của người vợ. Đừng có lớn tiếng như thế, muốn đưa thứ kia đến đây à? Mặc dù bọn họ không đi vào bên trong phòng an toàn, thế nhưng bọn họ cũng hiểu được những thứ bên ngoài kia sẽ dùng cách thức gì để giết người. Bất quá khi Vương Bân hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, thì hai mắt ông ta cũng lập tức trợn ngược. Con gái đã chết rồi. Vương Bân vô thức liền nhớ tới đến Dương Gian. Đúng rồi, Dương Gian, tìm Dương Gian hỏi xem. Dương Gian chắc chắn biết được tình trạng của con gái ông ta. Thế nhưng khi Vương Bân vừa định chuẩn bị gọi điện thoại, ông ta đột nhiên sững sờ mất một lát. Bởi vì lúc này ông ta cũng đã nhớ ra được con gái của ông ta từng nói rằng nếu Dương Gian chết, con cũng chết. Chẳng lẽ Dương Gian chết rồi? Dương Gian đâu phải chết thôi đâu. Hiện tại thi thể của hắn cũng đã lạnh ngắt. Giờ phút này khuôn mặt của hắn vẫn điềm tĩnh như lúc đầu. Chân tay rũ xuống, giày cũng đã rớt mất tiêu. Trên cổ còn có một sợi dây thừng cũ kỹ treo lủng lẳng giữa không trung. Cứ như vậy không hề nhúc nhích. Thi thể của hắn đã giữ nguyên tư thế này rất lâu rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, tiếp theo, thi thể của hắn sẽ bắt đầu hư thối. Xương rùi bọ, cuối cùng sẽ chỉ còn lại một bộ xương khô. Hiện tại đã cách lúc Dương Gian treo cổ tự sát 4 tiếng đồng hồ. Tí tách, tí tách. Những giọt màu đen như mực kia nhỏ xuống dưới mặt đất càng ngày càng nhiều. Từ đầu chỉ lâu lâu mới có một giọt, nhưng hiện tại nó cũng đã thường xuyên hơn. Trên màn hình điện thoại của Vương Tiểu Minh ngẫu nhiên nhìn thấy được một ít, nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi, không có cách nào nhìn rõ được thứ kia là thứ gì. Lúc nãy thứ xuất hiện ở dưới chân Dương Gian có phải là thi thủy hay không vậy? Chẳng lẽ nội tạng của hắn đã bắt đầu hư thối và xuất hiện thi thủy? Nhưng Vương Tử Minh vẫn kịp chú ý đến chi tiết đó. Hiện tại trong lòng hắn ta đang nghi hoặc. Theo lý mà nói thì thi thể của Dương Gian sẽ không thể nào hư thối nhanh như vậy được. Có điều tiếp theo Vương Tử Minh lại trông thấy được thi thể của Dương Gian xuất hiện một số chuyện khác thường. Thi thể của hắn đang lắc lư, lắc về phía trước, lắc về phía sau. Cổ thi thể bắt đầu đung đưa một cách chậm rãi. Nương theo những cú lắc lư của thi thể, chiếc đèn ở trần trong gian phòng bị sợi dây thần buộc vào cũng lắc lư theo, đồng thời vang lên những tiếng kẽo kẹt Nếu có người nào đó chứng kiến được một cảnh như thế này, đoán chắc người kia sẽ phải hoảng sợ hết cả hồn. Vốn dĩ cổ thi thể đã chết mấy tiếng đồng hồ, hiện tại nó lại bắt đầu lắc lư giữa không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ Dương Gian đang sống lại? Không, không đúng, không phải là thi thể của Dương Gian đung đưa, mà là do sợi dây kia đang lắc lư. Con người của Vương Tiểu Minh co rụt lại, hắn ta cũng bắt đầu hiểu ra được vì sao Dương Gian lại lựa chọn cách tự sát đặc biệt như thế này. Hắn ta đoán chắc là Dương Gian đang nắm giữ một loại quy luật nào đó của lệ quỷ, nên lợi dụng loại quy luật này. Còn kết quả của chuyện này như thế nào thì Vương Tiểu Minh không thể nào hiểu rõ được. Lúc này trong lòng của hắn ta lại bắt đầu dấy lên một chút hy vọng. Không thua, Dương Gian còn chưa có thua cuộc. Trong video, thi thể của Dương Gian đang lắc lư giữa không trung. Lúc đầu nó lắc lư với biên độ rất nhỏ, nhưng dần dần nó lay động với biên độ lớn hơn. Mà những giọt nước màu đen trên thi thể của Dương Gian nhỏ xuống lại càng ngày càng nhiều. Sau khi nhỏ xuống đất, những thứ chất lỏng màu đen này cũng không có hóa thành một vũng nước, mà nó tương tự như một sinh vật sống nào đó. Chúng ngọ nguậy ở trên mặt đất, sau đó chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất dần dần bị bao phủ bởi lớp màu đen kia. Chết tiệt, điện thoại sắp hết pin rồi. Ngay khi Vương Tiểu Minh đang chuyên chú quan sát hết toàn bộ những thay đổi ở trong video, hắn ta đột nhiên phát hiện ra điện thoại sắp hết pin. Vốn dĩ hắn ta định sạc pin cho điện thoại, khi nghĩ lại thì không làm nữa. Bởi vì nếu điện thoại của hắn ta sắp hết pin, như vậy chiếc điện thoại mà Dương Gian đang dùng để quay video kia cũng chẳng còn lại bao nhiêu phần trăm pin nữa. Mà một khi chiếc điện thoại ở bên kia bị hết, điện thoại bên này của hắn ta có còn pin nữa hay không cũng vô dụng. Trong lòng của hắn ta cũng đoán ra được thời gian còn lại của điện thoại. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa là điện thoại sẽ sập nguồn. Thế nhưng, hắn ta cũng không biết được từng đó thời gian có đủ để xem hết đoạn mấu chốt này hay không nữa. Bên trong căn phòng tối tăm, cổ thi thể của Dương Gian được treo ở dưới ngọn đèn neon vẫn cứ tiếp tục đung đưa. Cứ như là có một cơn gió vô hình nào đó thổi qua, cho nên cổ thi thể kia mới lay động. Có điều toàn bộ cửa sổ của căn phòng đã bị đóng chặt rồi, không thể có cơn gió nào thổi vào bên trong được. Mà giờ khắc này, thi thể đang lay động trên không trung của Dương Gian dường như đã đạt đến giới hạn rồi. Nó lại tiếp tục lay động như cũ, nhưng lần này lại khác. Do biên độ lay động của cổ thi thể quá mạnh, nên chân của Dương Gian đã đụng phải mặt kính bóng loáng của tấm gương quỷ. Ngay khi vừa chạm vào tấm gương quỷ, hai chân của cổ thi thể bị dính lại tại đó, không cách nào thoát khỏi. Bởi vì bị cái tấm gương quỷ dính lại nên động tác lắc lư bị đình chỉ. Giờ phút này, thi thể của Dương Gian đã dùng một phương thức khác với bình thường, treo nghiêng ở trên không trung. Sợi dây thần ở trên cổ của hắn đang căng cứng, nó giữ chặt chiếc cổ của hắn, dường như nó đang cố gắng ngăn cản việc cổ thi thể bị tấm gương hút vào bên trong. Cũng ngay lúc này, khuôn mặt bình thản của Dương Gian đột nhiên trở nên run rẩy. Sau đó trên thi thể của hắn bất chợt xuất hiện những dịch thể màu đen. Thì ra là vậy. Sau khi chứng kiến được một màn vừa xảy ra như thế, giờ phút này Vương Tiểu Minh rốt cuộc cũng đã hiểu được thứ gì đó. Hắn ta chấn động đến mức phải đứng phắt dậy, khiến cho toàn bộ người ở trong phòng an toàn phải kinh hãi nhìn hắn ta. Hắn ta cũng không thèm quan tâm đến ánh mắt của đám người. Giờ phút này Vương Tiểu Minh đã vô cùng kinh hãi. Mặc dù không thể nào khẳng định suy đoán kia, nhưng hắn đã hiểu được mục đích thực sự của Dương Gian là gì rồi. Nếu hắn ta đoán không sai, Dương Gian đang muốn lợi dụng những đặc tính của mấy con quỷ này để tạo ra sự mâu thuẫn. Mối mâu thuẫn này sẽ khiến cho các con quỷ kia phải xung đột với nhau, từ đó khiến chúng phải giao tranh với nhau. Nhưng như vậy cũng chưa ổn được. Hắn còn thiếu một điều nữa, đó chính là sống sót. Cứ cho là mối mâu thuẫn mà hắn tạo ra có hoàn mỹ đến cỡ nào đi nữa. Nhưng hiện tại hắn chết rồi thì sao mà sống lại được? Nói đến đây, Vương Tiểu Minh đột nhiên nhớ đến điều gì, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm vào Trường Vĩ. Nếu như người chết cũng có thể hồi sinh lại thì sao? Ngay lúc này, chiếc dây thần trên cổ của Dương Gian cũng dần dần bị loại chất lỏng màu đen thấm vào bên trong, khiến cho nó biến thành màu đen nhánh khá quỷ dị. Thực ra thứ màu đen kia cũng không phải là loại chất lỏng nào đó, mà nó chính là một bộ phận của quỷ ảnh.

Mặc dù hành vi của hắn là không thể tưởng tượng được, nhưng hiệu quả của hành động này lại không mưu mà hợp với nghiên cứu giai đoạn thứ hai về quỷ quan tài của mình. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh khẽ đảo, trong lòng của hắn ta có một cảm giác khâm phục đối với Dương Gian. Trên đời này lại còn có người thông minh đến mức này ư? Sự biến hóa về tâm lý của Vương Tiểu Minh lại không hề có liên quan gì đến những người khác. Hiện tại bên trong phòng an toàn đều là một mảng tâm sự nặng nề. Giang Diễm ngồi ôm chân, co ro ở một bên trong một cái ngách. Trong đầu của cô lúc này đều nghĩ về chuyện của Dương Gian. Trương Vĩ ở bên cạnh thấy thế liền an ủi. Chị à, chị cứ yên tâm đi. Chỉ cần dựa vào thao tác của đại ca, cậu ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Giang Diễm hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái. Nhất thời cô chứng kiến được đũng quần của Trương Vĩ đang nhô lên một cục, đồng thời lại thấy được bộ mặt nghiêm túc quan tâm đến cô của hắn. Lập tức cô dùng tay tát cho hắn ta một cái và mắng. Biến thái! Tôi là người của Dương Gian, cậu cách xa tôi một chút. Trương Vĩ dùng tay xoa xoa khuôn mặt đau đớn, đồng thời ngu ngơ hỏi Trương Hiển Quý. Chà, có phải con nói điều gì sai trái rồi phải hay không? Trương Hiển Quý thấy đũng quần của Trương Vĩ thì tức quá, lại tát cho hắn ta thêm cái nữa và mắng to. Thằng khốn nạn! Tên tiểu tử thúi này, lúc này là lúc nào rồi mà nó lại phát tình với Giang Diễm cơ chứ? Giang Diễm này là ai? Cô ta là người ở cùng chung với Dương Gian cả mấy tháng trời. Nếu bảo giữa hai người không phát sinh ra mối quan hệ gì đó, thì ông ta sẽ không thể nào tin tưởng được. Trương Vĩ muốn khóc, dùng hai tay bưng hai má. Tôi đã làm gì sai chứ? Cú tát vừa nãy của cha hắn đã mạnh hơn của Giang Diễm cho nên đau hơn. Giờ phút này Trương Vĩ đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn ta đưa tay xuống sờ sờ vào đống quần. Tiếp đó hắn ta lôi ra một chiếc hộp bằng vàng. Nãy giờ mình có mở cái hộp này ra đâu ta? Trương Vĩ có chút nghi ngờ. Dường như lúc nãy có thứ gì đó chống cái nắp hộp lên. Có thứ gì đó ở bên trong muốn chạy ra ngoài. Nhưng hiện tại nó lại không có động tĩnh gì nữa. Thế nhưng khi hắn ta đưa lên nhìn thì phát hiện ra cái khóa bên trên hộp đã bị đứt. Đồng thời những lớp vàng lá bọc xung quanh cũng bị xé rách. Bên trong lộ ra một mảnh da màu nâu. Đó là một góc của tấm da. Trương Vĩ nhanh chóng dùng tay nhét nó vào bên trong. Sau đó đóng chiếc hộp lại. Tấm da lại tiếp tục nằm yên ở bên trong chiếc hộp. Chỉ là giờ phút này, ở bên trong không gian tối tăm của chiếc hộp, bên trên tấm da lại xuất hiện ra một dòng chữ mới. Hắn ta sắp thành công rồi, nhưng vì sao hắn ta lại không mang ta ở bên người? Ta đã mất đi một cơ hội cực kỳ tốt, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo mà thôi. Chỉ là dòng chữ kia biến mất rất nhanh trong bóng tối, chiếc hộp màu vàng kia cũng không hề truyền ra tiếng động nào cả. Hết tập 61. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.